Xin chào, Thanh Xuân, chương 68, phiên ngoại 11 Nhật Nguyệt 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau năm ván đánh chung, Lý Thế Hiện bị Ngọc Yêu chọc cho đỏ mặt. Lý do là vì Ngọc Yêu nói chuyện có phần ngọt, dùng giọng loli để nói chuyện. Thiệu Nhất Hằng thở dài trong bất lực. Ngọc Yêu cười tủm tỉm. Ngọc Yêu tắt like, em nói, Thế Hiện, đánh không tệ. Tiếp tục phát huy, Lý Thế Hiện nói, Nguyệt Thần đừng dùng giọng loli nữa mà, Thiệu đội băm tôi đấy. Mấy bạn trong ký túc xá ngồi hóng hớt, giọng loli của Nguyệt Thần đáng yêu quá, giống như em bé vậy, bởi vậy nên fan toàn fan mama sao? Ngọc Yêu cười cười, tốt Lý ca ca, Lý Thế Hiện, Thiệu đội, là Nguyệt Thần chứ không phải tôi. Thiệu Nhất Hằng đau lòng. Em toàn gọi anh là Hằng ca hoặc là Thiệu đội. Có bao giờ gọi là Hằng ca ca đâu. Ngọc Yêu cười cười. Em đuổi Lý Thế Hiện ra. Thanh âm ngọt ngào lại êm tai. Ông xã, Thiệu Nhất Hằng. Không ổn, sát thương quá lớn. Chịu không nổi rồi. Ngọc Yêu nói. Vậy Hằng ca ca thích gọi như nào? Vẫn nên gọi Hằng ca đi. Sau này ở riêng gọi cái kia cũng được. Thiệu Nhất Hằng thính tai đỏ rực. Anh che mặt lại, đánh yêu quá, đáng yêu quá đi, yêu rồi, Lý Thế Hiện và hai bạn nhìn, Nguyệt Thần gọi cái gì mà khiến cho Thiệu đội đỏ mặt vùi đầu lên bàn rồi vậy? Tò mò thật, bên này, Nhiếp Tiểu Hiểu nghe được, có chút ghét bỏ, nghĩ là nói chuyện kiểu vậy sẽ có thiện cảm sao? Đúng là nông cạn, Ngọc Yêu không quan tâm, tài liệu giảng dạy vẫn được lan truyền, giọng loli dạy học. Fan mama thấy con mình đáng yêu từ ngoại hình đến âm thanh. Nhất là có thể điều chỉnh giọng. Hình như còn có giọng ngự tỷ quyến rũ chưa được sử dụng. Thiệu Nhất Hằng biết, cũng không đòi hỏi gì nhiều. Trần Tử Yên thở dài. Kiếp này xem ra chỉ làm chị em mà thôi. Không đúng, là gọi sư tẩu rồi. Hai, Trần Tử Yên cảm thấy nếu vậy cũng ổn. Ít nhất Ngọc Yêu sẽ không bị gia đình đánh đập. Có thể công khai, không như với cô ấy. Hôm sau, ở câu lạc bộ e-sport trường, Ngọc Yêu nhìn nơi này rộng rãi, nhiều cây xanh rất đẹp, đầu tư không ít đâu. Em đi có thấy Văn Sâm? Ngọc Yêu nói, Văn Sâm, đây này. Văn Sâm nhìn qua bên có ba người. Ngọc Yêu mỉm cười, Thiệu Nhất Hằng quay Ngọc Yêu vào cửa. Văn Sâm, đi vào trong phòng huấn luyện, có hai dàn máy tính. Mười máy xếp cẩn thận. Ngọc Yêu nhìn. Em đi vào. Bốn người kia đứng lên. Họ nghe Lâm lão sư nói sẽ có người mới. Ngọc Yêu nhìn Nhiếp Tiểu Hiểu. Em cười cười. Thật trùng hợp. Nhiếp Tiểu Hiểu vui vẻ đi qua. Nhất Hằng. Đây là Hứa Quân Tà Đường Top. Đây là Chu Sở Văn DS. SP là Giang Mẫu. Còn em đi mít. Thiệu Nhất Hằng nói. Đều là cao thủ à. Hứa Quân Tà gật đầu. Ngọc Yêu nhìn lót chuột. Em nói. Fan của Tinh Trì cả à. Nhiếp Tiểu Hiểu nói. Tớ fan của Thiệu đội. Ngọc Yêu nói. Vậy Văn Sâm vào đội trước đi. Đánh trước một ván với máy. Lý Thế Hiện ngồi xem. Nhiếp Tiểu Hiểu nhìn qua. Mọi người về máy tính. Ngọc Yêu nhìn. Sau đó đứng lên. Hằng ca anh xem rồi dạy họ nhé. Chọn độ khó ác mộng. Hành chết họ. Em đi mua nước đây. Bye bye, Lý Thế Hiện cảm thấy may mắn. Độ khó ác mộng trong đánh máy. Máy sẽ thấy người chơi. Hơn nữa còn có thể chỉnh lại. Thiệu Nhất Hằng vào chế độ khán giả với Lý Thế Hiện. Sau khi Ngọc Yêu quay về, ôm rất nhiều loại nước. Em để một chỗ, rồi lấy kem ra ngồi. Nhìn trận đánh mấy phút rồi. Ngọc Yêu mở máy tính ra vào xem trận. Thiệu Nhất Hằng lấy một hộp kem đưa cho Lý Thế Hiện. Mình lấy một hộp, Ngọc Yêu nhìn, tiếc quá, Thiệu Nhất Hằng cắn má của Ngọc Yêu, ăn nhiều đau dạ dày, ăn ít thôi, Ngọc Yêu ô, sau đó nhìn còn hai hộp kem, đau lòng nhiều chút, Thiệu Nhất Hằng xem một hồi, sau khi xong, anh nói, đánh tiếp trận độ khó trung bình đi, Thiệu Nhất Hằng nhìn qua, Ngọc Yêu lấy iPad ra làm ghi chép, em nhìn số liệu thay đổi, mắt Phượng nghiêm túc theo dõi. Sau một hồi, Ngọc Yêu nói, đường mid và đường rừng không hợp. Lý Thế Hiện đi mid, tập lại một trận. Nhiếp Tiểu Hiểu nói, Ngọc Yêu, cho tớ thử lại đi. Ngọc Yêu nói, cậu nhìn trận đi, Thế Hiện đánh khống chế, bảo hộ rừng. Lý Thế Hiện gật đầu, ok. Văn Sâm nhìn, họ nghe lời Du Sương vậy. Sau khi vào trận, Ngọc Yêu ghi chép, Thiệu Nhất Hằng quan sát. Sau khi đánh xong hai ván, Ngọc Yêu đứng lên, đi tới máy chiếu, kết nối với máy chiếu. Sau đó Hiện lên trận đầu đánh với máy. Ngọc Yêu nói, về trận đầu, đội hình quá loạn, không có sự phối hợp. Mọi người hình như ôm tâm lý muốn thể hiện bản thân để muốn được khen phải không? Không có nha, tôi không có kẹo đâu. Nên mỗi người lấy một chai nước mà uống đi. Họ đi lấy nước, Ngọc Yêu mỉm cười. Em nói, vậy phân tích nhé. Đầu tiên là đường giữa. Không biết nhìn đội hình. Đội hình toàn tướng cơ động. Cô pick tướng kém cơ động làm gì nha. Họ đi hết cô còn đi bộ. Cả SP nữa. Đội hình toàn máu mỏng nên căn bản không đè nổi. Trong một trận phải có người tăng mở giao tranh. Không có thì ai mở. Để S ra mở hay Mid ra mở. Đánh S quá gấp. Di chuyển không ổn định còn do dự chưa biết đọc mép. Chấm. Đường tốc khá ổn. Đánh cơ động biết đi phụ ganh cho Mid. Cơ mà lại bỏ đường. Dây di quá cô đơn. Đánh không tệ. Cậu lên mà tim lùi. Rất không ổn. Ngọc Yêu vừa cầm máy vừa chiếu video vừa phân tích. Một hồi mặt ai cũng đen. Ngọc Yêu nói hết 4 ván. Mệt cả người. Họ cảm giác xấu hổ vô cùng. Giống như mình diễn hề vậy. Ngọc Yêu lôi ra hết khuyết điểm sau đó lại nói ưu điểm. Cãi cũng cãi không nổi. Ngọc Yêu thở dài một tiếng. Sau đó uống nước. Hết nước ói. Thiệu Nhất Hằng đưa chai nước của mình cho em. Ngọc Yêu uống 2 ngụm. Sau đó nói. 5 người lần này solo với 2 người bọn tôi. Nhiếp Tiểu Hiểu nhìn. Đánh điêu thuyền tướng tủ nhỉ. Ngọc Yêu chọn điêu thuyền. Thiệu đội cầm Yosin. 2 con tướng khiến đám liên minh khóc tiếng cún được cầm. Áp lực nhân đôi. Còn thua bên Ngọc Yêu 1.000 vàng. Áp lực nhân 3. Sau đó Ngọc Yêu và Thiệu Nhất Hằng bùng nổ uy lực của quán quân gia hành. Ngọc Yêu vừa đánh vừa điều chỉnh. Đánh cả một buổi. Ngọc Yêu mệt mỏi. Đau lưng quá. Hết. Không quẹt nói nữa. Thiệu Nhất Hằng nói. Nghỉ ngơi 15 phút. Nhiếp Tiểu Hiểu tới. Nhiếp Tiểu Hiểu đi qua. Cô ấy nhanh chóng phun máu. Sao vậy Nhất Hằng? Thiệu Nhất Hằng nói. Cô rank được kéo nhỉ? Trình độ chỉ tầm rank kim cương. Là 3 người kia kéo đi. 3 người kia chột dạ. Thiệu Nhất Hằng nói. Thật ra cô đánh còn rất non. Lối chơi học theo Quách Hàm Lộc nên rất non nớt và trục trặc. Muốn đánh tốt phải đánh ra phong cách riêng. Cứ học hỏi Ngọc Yêu đi. Ngọc Yêu uống ngụm nước. Em nói. Học em làm gì? Anh không nhớ tôn chỉ các chiến đội sao? Trận có thể thua nhưng Mít nhất định phát chết. Lần nào gặp em cầm điêu thuyền. Họ lại kéo 5 người ra hỏi thăm sức khỏe. Sau này cứ lần nào em đánh tướng thiếu cơ động là lại được hỏi thăm. Thiệu Nhất Hằng nói. Bởi cách em đánh ác quá. Chỉ cần đủ đồ thì họ đánh không lại em. Ngọc Yêu bĩu môi. Nhiếp Tiểu Hiểu nhíu mày. Sao lại so sánh với cô ấy? Ngọc Yêu đánh game chuyên nghiệp. Cô ấy còn chưa đánh đâu. Ngọc Yêu nhìn. Thiệu Nhất Hằng nói. Nhiếp Tiểu Hiểu. Cô không hợp đội hình nên là vào đánh ghế dự bị đi. Bây giờ đi solo luyện tập cách đánh cho thuần thục mới ổn. Mọi người sau khi hết giờ nghỉ thì đánh tiếp với máy. Tiểu Yêu em tới. Ngọc Yêu đứng lên. Thiệu Nhất Hằng ôm eo Ngọc Yêu để em ngồi xuống. Ngọc Yêu đơ mấy giây. Thiệu Nhất Hằng để em ngồi ở đùi. Cầm đặt ở vai. Mùi cỏ thơm mát. Thoải mái thật. Ngọc Yêu đơ tiếp. Mặt đỏ bừng. Văn Sâm nhìn qua. Là có người yêu à. Cơm chó mọi lúc. Ngọc Yêu tay hơi đỏ lên. Hằng ca. Muốn đánh nhau không? Thiệu Nhất Hằng tay đặt ở eo Ngọc Yêu. Nha. Đánh. Ngọc Yêu căng thẳng. Em dễ bị nhột. Nén cười một chút. Thiệu Nhất Hằng nói. Được. Không chọc em nữa. Lần này em đi rừng đi. Cầm công tôn ly hành họ. Ngọc Yêu chớp mắt. Thật cho em múa dù. Thiệu Nhất Hằng gật đầu. Đúng vậy. Múa dù đi. Ngọc Yêu. Ba. Tới công chuyện rồi. Ván sau Ngọc Yêu cầm Công Tôn Ly hành, sau đó lại sang Lộ Na hành. Cơ bản Ngọc Yêu đi đâu cũng đủ hành mọi người. Họ có áp lực luôn. Bị hai đại lão hành ép họ phải phát triển. Chưa kể Ngọc Yêu còn đi phân tích từng người. Số liệu đều được ghi chép cẩn thận. Ngọc Yêu nhìn đồng hồ. Đi ăn thôi. Hôm nay hàng ca đãi. Đi ăn. Mọi người thấy mệt quá chừng luôn. Ngọc Yêu kén ăn. Ngồi ăn mấy món quen thuộc. Thiệu Nhất Hàng cẩn thận gắp đồ ăn cho Ngọc Yêu. Cơm chó đầy mặt mọi người. Ăn cơm cũng không yên nữa. Họ thấy hơi no. Ngọc Yêu quay về trạng thái cô vợ nhỏ mà mọi người thường thấy trên màn ảnh. Không giống lão sư lên bục giảng như khi nãy. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu Ngọc Yêu. Ngọc Yêu nhìn, em chớp mắt, sau đó cúi đầu dùng cơm. Cách chương.